Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1522, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Dương Tiêu Dao so Lâm Ngưng Ngộ tính cao, hắn đã tu luyện đến 11 tầng, nhưng là hắn nền tảng không bằng Lâm Ngưng đánh thật hay. Mỗi lần vận công thời điểm Dương Tiêu Dao đã cảm thấy vô cùng cố hết sức, thấy Lâm Ngưng phi thường ra sức kéo lại Dương Tiêu Dao. Cố Thiển Vũ phi thường hài lòng. Nàng giữ lại Lam Thải Điệp bả vai, sau đó thi triển khinh công đưa nàng bắt đi Điệp Nhi. Nhìn Cố Thiển Vũ đem Lam Thải Điệp mang đi, Dương Tiêu Dao nội tâm phi thường cấp bách, hắn vừa muốn đuổi theo đi, Lâm Ngưng liền phi thường ăn ý giúp Cố Thiển Vũ chặn Dương Tiêu Dao. Thối con lừa chọc, thả ta ra, Lam Thải Điệp liều mạng giãy giụa. Cố Thiển Vũ không có phản ứng Lam Thải Điệp, trực tiếp đem nàng bắt đến một cái không ai địa phương. Sau đó dùng khí kình bắt đầu phong Lam Thải Điệp 12 kinh mạch. Lam Thải Điệp chính là một người chuyên gây hỏa, nàng đối danh môn chính phái hận ý, vượt qua Dương Tiêu Dao tưởng tượng, cho nên vì báo thù Lam Thải Điệp tha rằng làm Dương Tiêu Dao mang theo nội thương tại ma giáo kéo, cũng không nguyện ý cùng hắn ẩn lui giang hồ. Muốn Lam Thải Điệp cái tai họa này triệt đề nhảy nhót không nổi, liền nhất định phải đem nàng biến thành một tên phế nhân, nếu không nàng khẳng định sẽ nguy hại Thiếu Lâm. Nguy hại võ lâm. Cố Thiển Vũ đối 12 kinh mạch huyệt vị hết sức quen thuộc, động tác của nàng nhanh chuẩn hung ác. Mỗi lần bị Cố Thiển Vũ khí kình đánh tới, Lam Thải Điệp liền cảm giác đau đến không muốn sống, nàng thanh âm khàn khàn hướng Cố Thiển Vũ giống. Thối con lừa chọc, ngươi đối ta làm cái gì? Không có gì, liền là muốn cho ngươi cùng ngươi cha đồng dạng. Cố Thiển Vũ mỉm cười, nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói. Lam Thải Điệp thần sắc càng thêm hung ác nhăm hiểm, lại thêm thân thể đau khổ, sắc mặt của nàng đều vặn vẹo. Người cái này con lừa chọc, ta ngươi nhất định phải chết không yên lành, ta cũng muốn các ngươi Thiếu Lâm tự đều chết không yên lành. Cố Thiển Vũ mê chi mỉm cười, nhân vật phản diện đồng dạng chết bởi nói nhiều. Ngôn tình thế giới kịch bản mỗi lần nhân vật phản diện chiếm được tiên cơ, liền muốn trước được ý một phen. Bình thường loại này thích nói dài dòng nhân vật phản diện một giây sau đều sẽ bị nhân vật chính xử lý. Cho nên Cố Thiển Vũ không cùng Lam Thải Điệp tất tất, trực tiếp dùng khí kình đem Lam Thải Điệp sinh hạ mấy cây kinh mạch đều phong, làm Lam Thải Điệp triệt để biến thành phế nhân. Chờ đem Lam Thải Điệp công phu phế đi, Cố Thiển Vũ mới bắt đầu đắc ý, nàng cư cao lâm hạ nhìn Lam Thải Điệp. Làm phiền ngươi lần sau mang một ít đầu óc, làm rõ ràng hai ta ai lợi hại. Ngươi lại khiêu khích ta, cái rắm bản lãnh không có, ngươi từ đâu ra mặt cùng ta khiêu chiến? Không biết thế giới nữ chính từ đâu ra tự tin, biết rõ làm bất quá đối phương, còn tỏa sáng hơn hùng biện, nói dài dòng không ngừng. Phong 12 kinh mạch phi thường đau khổ, hiện tại Lam Thải Điệp đau đến không có khí lực nói chuyện, nàng chỉ có thể lệ khí trừng mắt Cố Thiển Vũ. Đem Lam Thải Điệp phế đi sau, Cố Thiển Vũ liền đem nàng gánh trở về. Sau đó ném cho người của Thiếu Lâm tự, nàng thì tiếp tục giết địch đi. Lấy Lam Thải Điệp hiện tại loại tình huống này, coi như nàng bị người của ma giáo cứu được, cả một đời cũng chỉ có thể co quắp trên giường. Cho nên Cố Thiển Vũ căn bản không lo lắng Lam Thải Điệp được người cứu. Chờ Cố Thiển Vũ lúc trở về, Thanh Huyền Đạo Trường cùng Lâm Ngưng hai người đối diện giao Dương Tiêu Dao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tiêu Dao hai mặt thụ địch. Lại thêm hắn vốn là có nội thương, mặc kệ kiếm thuật của hắn cao siêu đến đâu cũng sắp không chịu được nữa. Cuối cùng Dương Tiêu Dao tại Thanh Huyền Đạo Trường cùng Lâm Ngưng hai người giáp công dưới, cuồng phun ra mấy ngụm máu, hắn kinh mạch trong cơ thể cũng bắt đầu tăng vọt. Mặc dù Dương Tiêu Dao không có tu luyện ngự hành thập nhị quyết tầng cuối cùng, nhưng là hắn vẫn luôn tại thường xuyên nghịch hành vận công, kinh mạch đã sớm không chịu nổi. Thấy Dương Tiêu Dao tình huống không thích hợp, Thanh Huyền Đạo Trường thần sắc nghiêm nghị. Nhiệt đồ, ngươi đây là tu luyện cái gì bằng môn tà đạo công phu, dẫn đến chính mình tẩu hỏa nhập ma. Cách chương.